Cô ta căn bản không hề rời khỏi thành phố này, cô ta chỉ ẩn nó bên cạnh của chúng ta, mà bây giờ, cô ta quay lại để tiếp tục giết người. Cách chương.